Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 350. Mà lại, hắn khởi hành lúc sẽ không lộ ra, Tần Minh minh bạch tâm ý của hắn. Lục Tự Tại lần này sở dĩ tại Thôi gia như thế cao điệu, thậm chí muốn đi động Thôi canh, chỉ vì cho thấy một loại thái độ, từ đó đằng sau ai nếu là muốn động Tần Minh, đều được trước cẩn thận phỏng đoán. Hai người phân biệt, Tần Minh một mình lên đường, mênh mông trong đất tuyết. Hắn dựa theo Thôi gia cung cấp mấy cái địa danh, một đường tìm kiếm xuống dưới, đáng tiếc, mười mấy năm trôi qua, muốn tại trong biển người tìm một cái lão nhân bình thường giấu chân nói nghe thì dễ. Hắn mặc dù nhiều mặt tìm hiểu cũng không có kết quả. Gia gia của ta cùng một vị lão du thương đi, chắc hẳn đường dây này có thể có chút thu hoạch, nhưng mà hắn hay là thất vọng. Vị kia lão du thương tại 3 năm trước đây liền mất tích. Một lần cuối cùng dẫn đội đi xa về sau, liền rốt cuộc chưa có trở về. Tần Minh rất là kinh hãi. Vị kia lão du thương tuổi tác thế mà vượt qua 200 tuổi, cái nghề này người quanh năm hành tàu ở trong hắc ám, xuất nhập khu không người, cuối cùng sẽ sống đến người không nhân quỷ không quỷ, khác biệt thành trì ở giữa. Không có hỏa tuyền địa giới, có các loại cổ quái cùng nguy hiểm, có thể sống qua 100 tuổi lão du thương chính là truyền thuyết. Cuộc đời của bọn hắn lây dính quá nhiều lời không rõ, không nói rõ đồ vật, tỉ như, nó chính là một loại trong đó, Tần Minh đã từng gặp được. Suýt nữa phát sinh nguy hiểm, dù thương cuối cùng vận mệnh, phần lớn đều sẽ dung nhập trong hắc ám, như vậy hoàn toàn biến mất, một cái vượt qua 200 tuổi lão du thương. Đại khai sớm đã không phải hắn tự thân. Tần Minh trong lòng tràn ngập sầu lo, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thở dài, đường dây này cũng gãy mất, hắn cưỡi lôi đình vương điều. Đi cái gọi là tổ địa lão trạch, đập vào mắt thấy, hoàn toàn hoang lương, chỉ còn lại có vách nát, tường siêu, nơi này đã từng cháy, cháy hết sạch. Tần Minh cẩn thận tìm kiếm, tinh thần cao độ tập trung đi cảm ứng, có chút phát hiện, nhưng lại không manh mối trọng yếu. Nơi đây là thiểm điện hình cầu đưa đến hỏa hoạn, từ trong bầu trời đêm đột ngột hạ xuống, hàng xóm đã từng hoảng sợ kêu to, nhìn xem tòa này hoang phế nhiều năm tòa nhà hóa thành tro tàn, một tiếng nói nhỏ. Tần Minh tinh thần chán nản, bởi vì hắn có loại cảm giác chính mình đời này có lẽ sẽ không còn được gặp lại gia gia. Nhân sinh không như ý 89 phần 10. Hắn có loại cảm giác bất lực. Hắn đã từng huyễn tưởng gia gia của mình lai lịch bất phàm, thế nhưng là thông qua tân sinh khôi phục ấu niên ký ức, hắn cẩn thận đi quan sát những hình ảnh kia, gia gia của hắn thật chỉ là người bình thường. Đây không phải thoại bản cố sự, là băng lãnh hiện thực, không có nhiều như vậy truyền kỳ. Lại là một năm tuyết lớn đầy trời mùa đông, lão nhân có thể chịu qua được sao? Có lẽ gia gia của hắn sớm đã không có ở đây. Dù sao năm đó lão nhân chính mình liền từng thương cảm đề cập, lấy tình trạng cơ thể của hắn còn có thể sống 10 năm liền đến bên chờ đợi Tần Minh mau mau lớn lên, có thể chiếu cố tốt tự thân. Tần Minh đầy ngập vẻ u sầu, không gì sánh được buồn vô cớ, mang thất lạc tâm tình, tại trong gió tuyết đi xa. Lúc này, trong lòng của hắn có chút đau buồn, muốn về Song Thụ thôn. Hắc Bạch Sơn, Song Thụ thôn, hôm nay có cựu khách trở về, ngữ tước vượt qua bầu trời đêm, đỉnh lấy phong tuyết, vỗ cánh mà quay về, nhìn xem cửa thôn càng phát ra sáng tỏ hỏa tuyền. Nó trừng to mắt, tuyền nhãn làm sao từ cấp 1 thuế biến đến cấp 2. Mà lại, cái kia 2 cái cây càng mọc thịnh vượng, mặc dù tại mùa đông, vẫn như cũ cành lá rậm rạp, hắc bạch phân minh, giống như là ngọc thạch điêu khắc mà thành, đột nhiên ở giữa. Nó trợn to như bảo thạch hai mắt, khiếp sợ không thôi, nói, ta đi, nhà bị trộm, cái này xích hồng con chuột bự làm sao quật khởi đến nhanh như vậy. Sóc đỏ gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngay tại trên cây luyện công, hổ hổ sinh phong, đem kim thiền kinh cùng long xà kinh luyện được ra dáng. Lĩnh ngộ được tinh diệu, hiển nhiên, nó trước tiên phát hiện bay trở về ngữ tước, thậm chí bén nhạy nghe được lời nói của đối phương, lập tức nhiệt liệt đáp lại nói, ổ mẹ nó, ngữ tước lập tức lao xuống, cùng nó là một khung. Hiển nhiên, sóc đỏ còn không phải đối thủ của nó, thế nhưng là cái này cũng đem ngữ tước kinh ngạc cái không nhẹ. Nó ở bên ngoài sờ soạng lần mò, bốn chỗ sông sáo, đi qua Côn Lăng, càng là tiến vào Tây Cảnh chiến trường, thực lực tăng lên cực nhanh. Kết quả trốn ở hậu phương lớn màu đỏ con chuột bự nhưng cũng không chậm, ngươi nói cái gì? Sơn chủ từng trở về, còn đối với ngươi ném ăn, đã cho kỳ công, thực sự là, sớm biết ta cũng không ngoài ra sông sáo, canh giữ ở trong thôn ăn bám tốt bao nhiêu. Ngữ tước càng nghĩ càng thấy đến, đoạn đường này quá cực khổ, sau đó lại đem sóc đỏ níu qua cho đập một trận. Ổ mẹ nó, ra ra ta không phục, liều mạng với ngươi. Sóc đỏ cũng biết nói, toàn thân da lông hồng chung mang kim, sán lạn không gì sánh được, lập tức chính là một cái phi cước, cùng nó đánh lên, một hồi náo loạn, hai cái tiểu sinh linh lần nữa là một khung về sau. Lúc này mới triệt để dừng tay, cái gì? Ngươi nói Hắc Bạch Sơn tuyệt địa còn có người cho các ngươi đưa ăn, bao hàm linh tính vật chất, ta thật sự là muốn khóc, ở phía sau ăn bám thật là thơm a. Ngữ tước hâm mộ hỏng, nó quyết định tạm thời không đi, cũng ở nơi đây gặm tùng tể lăn tăn cái gì a. Ra ngoài du lịch tiểu tước nhi trở về, Lưu lão đầu xuất hiện tiến hành trấn an. Hắn mở miệng nói, các ngươi muốn hữu hảo ở chung, về sau ta nếu là không có ở đây, các ngươi chính là Hắc Bạch Sơn hai con rồng, hảo hảo trông coi nơi này, thay ta nhìn mộ phần, lão gia tử, ngài tình huống như thế nào? Thân thể tốt như vậy, khẳng định phải trường mệnh ngàn năm, không, vạn tuế. Ngữ tước mau tới trước ân cần thăm hỏi, Lưu lão đầu thở dài. 73, 84, hai đạo tử quan, ta năm nay 73, có loại hoảng hốt cảm giác, đại khái nhịn không quá mùa đông này. Ai, ngữ tước an ủi, nói, ngài đều tân sinh mấy lần, cũng không phải là người bình thường. Cái này hai đạo khảm đối với ngài tới nói, căn bản không cần để ý, Lưu lão đầu có chút mê võng, ngửa mặt lên trời thở dài. Gần đây, ta thường xuyên làm chút cổ quái mộng, lý tưởng trạng thái là cửu ngũ mà kết thúc, nhất là viên mãn, đáng tiếc a, nhân sinh không như ý 89/10. Năm nay mùa đông, có lẽ chính là ta đại kiếp, Tần Minh trở về. Tới gần Hắc Bạch thôn, xa xa nhìn tới sáng tỏ hỏa tuyền, cùng cái kia giao hòa cùng một chỗ Hắc Bạch song thủ, hắn lấy làm kinh hãi, hai viên cây tán cây Hắc Bạch phân minh, quấn quýt lấy nhau, nghiễm nhiên là một bức âm dương đồ, lại Hắc Bạch khí khắp nơi xoay chậm chậm, điều này thực kỳ dị. Đi qua chưa bao giờ cảnh tượng như vậy, nhất làm cho trong lòng hắn chấn động chính là, Hắc Bạch âm dương đồ bên trong, thế mà còn ra hiện còn sống âm dương nhãn. Hắn cẩn thận đi xem, phát hiện lại là hai cái sinh vật nhỏ, riêng phần mình nơi dừng chân tại trên một cây đại thụ. Giống như thần lai lưỡng bút, ở đây vẽ rồng điểm mắt, cùng lúc đó, một đám người chính thức từ cái kia hoang vu vô biên hắc ám địa giới bên trong tiến vào Dạ Châu. Có người thở dài, từ biệt nhiều năm, cận hương tình khiếp, cuối cùng về cố thổ. Hết chương.